Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1631, mưa gió muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Lâm Dịch, Lữ Oánh Oánh cũng không phải người ngu. Nhất thời phản ứng kịp, mày liễu ngược dựng thẳng, sắc mặt bất thiện trừng mắt Lâm Dịch. Không thể giả được, Lâm Dịch cười cười, bình tĩnh mà xem xét. Hôm nay Lâm Dịch tướng mạo so lúc đầu tu đạo lúc dễ nhìn rất nhiều. Tu đạo sao có thể thay đổi biến một người khí chất? Huống chi Lâm Dịch trên người dung hợp đông đảo đỉnh cấp đạo pháp, có chư tử bách thánh thư sinh khí phách, chỉ có đạo gia phiêu giật xuất trần, chỉ có Phật gia thần thánh tường hòa, còn có kiếm tu mạnh mẽ cương nghị, còn có hoa giới ôn nhu kinh diễm. Loại này giống phức tạp khí chất tại Lâm Dịch trên người hoàn mỹ hỗn hợp ở tại cùng nhau, phối hợp trên người tán phát ra nhàn nhạt hương khí, lơ đãng trong lúc đó cũng sẽ bộc lộ một loại đặc biệt mị lực. Thấy Lâm Dịch dáng tươi cười, Lữ Oánh Oánh khá tốt, sau lưng nàng ba vị nữ tử lại trên mặt ửng đỏ, âm thầm truyền âm, cái này Lâm Dịch làm sao cùng trong truyền thuyết không lớn như nhau. Đúng vậy, nhìn qua hình như là thư sinh yếu đuối, làm sao có thể trở thành một ngôi sao chủ nhân. Liễu Phong trầm giọng nói, Lữ muội muội, Lâm công tử là Tử Kinh Tinh chủ nhân không giả, nhưng hắn tuyệt không phải tội ác tày trời người. Tương phản, Lâm công tử đối với chúng ta rất tốt, trong này sợ là có cái gì hiểu lầm. Loại này hiểu lầm, nhưng là hơn 10 năm trước, Phệ Linh Vương tại Tử Kinh Tinh gia bị Lâm Dịch trận pháp sở ngăn cản. Trong lòng không cam lòng mới giải rác lời đồn. Lữ Oánh Oánh chân mày nhíu chặt, một lần nữa đánh giá Lâm Dịch, khó có thể tin hỏi. Tỷ tỷ, ngươi là lục kiếp giới vương, làm sao cam tâm tình nguyện nghe hắn một cái tứ kiếp giới vương sai xử? Huống chi, chúng ta hoa giới trong, nhưng chưa từng có nam tử có thể trở thành một sao chủ nhân. Đây là chúng ta trên đồng lứa Tử Kinh Vương giao phó. Rồi hãy nói công tử bản thân không có sai, hắn cũng là ta hoa giới người trong. Lục Tuyết làm Lâm Dịch biện giải. Lữ Oánh Oánh lặn lội đường xa, đường xa tới, tự nhiên không có khả năng khinh địch như vậy buông tha. Tại Lữ Oánh Oánh trong lòng, nhất định là Lâm Dịch dùng cái gì mê hoặc người thủ đoạn, đem Liễu Phong bọn người che mắt. Song phương cứ như vậy ở giữa không chung, ngươi một lời, ta một lời cãi cọ lên. Nửa ngày sau, Lâm Dịch nghe được đích thực buồn chán, nhịn không được lên tiếng nói. Tốt như vậy, cái này Tử Kinh Tinh chủ nhân ta không làm. Liễu Phong, ngươi tới làm. Không được. Tứ đại hộ pháp cùng Hàm Hy tỷ muội dĩ nhiên miệng đồng thanh phản bác. Không chút do dự, mau liền Lâm Dịch giật nảy mình. Có cái thân phận này ràng buộc, Liễu Phong bọn người lo lắng Lâm Dịch rời khỏi. Nếu là Lâm Dịch thật bỏ xuống Tử Kinh Tinh chủ thân phận của người, mọi người lo lắng Lâm Dịch sẽ không lời từ biệt. Đương nhiên, Liễu Phong bọn người ngược lại quá lo lắng. Lữ Oánh Oánh thấy Liễu Phong mấy người cái phản ứng này, trong lòng đối với Lâm Dịch càng đề phòng. Nàng vào trước là chủ, liên tục ở trong lòng cảnh cáo bản thân, không nên bị Lâm Dịch mê hoặc. Hoa giới trong, nữ tử địa vị muốn xa xa cao hơn nam tử. Lâm Dịch biến thành Tử Kinh Tinh chủ nhân, đã vượt qua hoa giới người trong nhận thức. Lữ Oánh Oánh cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lâm Dịch hai tay khoanh lại, nhíu mày, đạo, vậy các ngươi muốn ầm ĩ tới khi nào? So một trận đi, thắng thua nói. Lữ Oánh Oánh ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm, xa xa chỉ hướng Lâm Dịch. Nga, Lâm Dịch hỏi ngược lại, thắng nói như thế nào? Thua nói như thế nào? Ngươi như thắng, chúng ta xoay người rời đi. Tương lai tự có để giáo huấn ngươi người. Ngươi như thua, vậy cũng đơn giản rất. Tự tuyệt nơi này, Lữ Oánh Oánh trầm giọng nói. Hắc, Lâm Dịch tức giận vô cùng ngược lại cười. Các ngươi thua, phủi mông một cái rời đi. Ta thua, phải lưu lại tính mạng. Ngươi biết phệ linh tinh vực tộc nhân làm sao cười nhạo chúng ta. Cũng bởi vì ngươi, phệ linh tinh vực tu sĩ, đều nói chúng ta từ kinh tinh vực nữ tử thủy tính dương hoa. Chưa từng thấy nam nhân. Cũng bởi vì ngươi, phá hủy chúng ta từ kinh tinh vực danh tiếng. Lữ oánh oánh lớn tiếng phẫn nộ. Ngu ngốc, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Ngươi dám chửi ta. Chấm, Lữ oánh oánh chỉ vào Lâm Dịch. Mặt cười trắng bệch, trường kiếm trong tay đều có chút run rẩy. Liễu Phong nhìn thấy một màn này. Trong lòng thầm than một tiếng. Cái này Lữ oánh oánh đơn giản là một câu nói lại tâm thần di động. Loại tâm tính này, đừng nói nàng là ngũ kiếp giới vương. Coi như là lục kiếp giới vương. Chỉ sợ cũng bị Lâm Dịch một chiêu trấn áp. Hiện, Lữ oánh oánh lửa giận công tâm. Thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Nâng kiếm thẳng đến Lâm Dịch mi tâm của đâm tới. Đúng là một tay không lưu tình chút nào sát chiêu. Một kiếm này, ở trong mắt Lâm Dịch sơ hở trăm chỗ. Lâm Dịch tiện tay một chưởng, lại vô cùng xảo diệu tránh khỏi trường kiếm phong mang. Trực tiếp vỗ vào trường kiếm khía cạnh. Ông, Lữ oánh oánh kinh hô một tiếng. Chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay một hồi run rẩy kịch liệt. Dĩ nhiên truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ. Như sóng to gió lớn. Khó có thể chống lại. Lữ oánh oánh miệng hùm đánh rách tả tơi. Trường kiếm trong tay tuột tay mà bay. Không đợi có động tác, liền cảm giác trước mắt một đen. Một cái quạt hương bồ đại bàn tay từ trên trời giáng xuống. Ba, Lâm Dịch bàn tay vỗ vào Lữ oánh oánh đầu trên. Lữ oánh oánh cả người chấn động. Nhất thời mất đi ý thức. Loại sau lưng ba vị nữ tử phản ứng kịp thời gian. Lữ oánh oánh đã nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, chỉ có hơi bộ ngực phập phồng. Khả năng chứng minh Lữ oánh oánh sinh cơ vẫn còn ở, ba người biết. Lâm Dịch đây nhất định là lưu thủ. Có thể tay không đem Lữ oánh oánh trường kiếm đánh bay người. Làm sao có thể một trường đánh không vỡ một cái sọ đầu. Trở về đi, Lâm Dịch ý hưng lan san khoát tay áo. Trực tiếp chuyển thân rời đi. Thời gian thấm thoát, chớp mắt, trăm năm đã qua, 100 năm, nói dài cũng có. Nói mau cũng bất quá là thời gian qua nhanh. Tại hoa giới vùng ven, có một ngôi sao dần dần quật khởi. Vô cùng có tiếng, tại đây khối tử kinh tinh xung quanh. Tất cả lớn nhỏ tranh đấu nhiều lần phát sinh. Một mặt là và kẻ thù bên ngoài chém giết. Về phương diện khác, cũng có một chút hoa giới người trong tìm đến ngôi sao này trên một người phiền phức. Tử kinh tinh chủ nhân, tử kinh quân vương. Tại tam đại tinh vực trong, chỉ có ngôi sao này trên vương số mang theo một cái quân chữ. Chứng minh rồi hắn nam tử chi thân. Trăm năm qua, hoa giới trong có thật nhiều tu sĩ tới khiêu chiến tử kinh quân vương. Lại đều bị thua, theo thời gian trôi qua. Tử kinh quân vương danh tiếng càng ngày càng vang. Tại hoa giới trong đã là có chút danh tiếng khí. Không riêng tử kinh tinh vực nghe nói người này. Ngay cả Thánh Liên tinh vực cùng Phệ Linh tinh vực cũng lưu truyền người này một việc. Đương nhiên, nhất nhân lên án, vẫn là hắn nam tử chi thân. Mấy ngày này, Thánh Liên tinh vực trong đi ra một cái nữ tử. Quần áo bạch sam theo gió khẽ dơ lên. Phiêu giật xuất trần, không thi phấn trang điểm. Toàn thân không dính một tia khói lửa khí. Phảng phất là vẽ trong đi ra mỹ nhân. Bạch sam nữ tử nhìn tử kinh tinh vực, khẽ nhíu lông mi, trong mắt xẹt qua một tia tò mò quang mang, lẩm bẩm một tiếng, tử kinh quân vương, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một vị mặc tiên diễm hồng bào nữ tử đi ra phệ linh tinh vực. Vị nữ tử này trên người hồng bào màu đỏ tươi ướt át, diễm được chói mắt, trong con người ba quang liễm diễm, lơ đãng một ánh mắt. Đều lộ ra một loại quyến rũ mê hoặc khí tức. Rõ ràng cho thấy thiên sinh khúm núm vưu vật. Nhưng hết lần này tới lần khác. Cái này hồng bào nữ tử thần sắc lạnh lùng. Tựa hồ coi thường thiên hạ vạn vật. Phảng phất một tòa không thể hòa tan băng sơn. Ha ha. Từ kinh quân vương, hồng bào nữ tử lè lưỡi, liếm một cái liệt diễm môi đỏ mọng. Hành động này quyến rũ Liêu Nhân, nhưng cô gái này nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Độc giới tu sĩ nhiều lần tại Tử Kinh tinh ra gầy kích trầm xa, thảm bại mà về, rốt cục kinh động độc giới cao thủ chân chính. Một hồi gió bão đang ở lặng yên không tiếng động nổi lên, tùy thời cũng có thể bạo phát. Cách chương.